Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng bước vào chương 16 của cuốn sách này. Chương 16, tặng quà. 518, tặng quà không có lý do thích hợp. Nếu tặng quà không có lý do thích hợp, người được tặng sẽ cảm thấy lúng túng. Bỗng nhiên tặng quà cho người lạ, đối phương nhất định sẽ có ý cảnh giác. Bất ngờ tặng quà cho người khác giới đã kết hôn, đối phương sẽ cảm thấy nghi ngờ. Tặng quà cho lãnh đạo không có lý do, đối phương sẽ cảm thấy nghi hoặc. Vô duyên vô cớ tặng quà cho bạn bè, đối phương sẽ nghĩ chắc bạn làm điều gì không phải với họ. Vô cớ tặng quà hoặc lý do tặng quà quá miễn cưỡng sẽ gây ra sự hiểu lầm, nghi ngờ đối với người khác, thậm chí dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Như vậy, người được tặng quà không thể yên tâm tiếp nhận, đồng thời còn khiến quan hệ đôi bên càng thêm xa cách. Mách nhỏ, trước khi tặng quà nên xác nhận rõ lý do tặng quà, đồng thời cũng để người được tặng biết rõ lý do đó. Trước khi tặng quà, có thể thông báo trước cho những người được nhận, tránh việc đối phương không tiện tiếp nhận. Phương thức tặng quà nên căn cứ vào quan hệ và khoảng cách giữa bạn và người được nhận quà để tặng trực tiếp, nhờ người khác chuyển giúp hoặc gửi qua đường bưu điện. 519. Tặng đồ kém chất lượng cho người khác. Tặng cho thầy của mình một pho tượng thạch cao với phần đế mạ vàng, khác nào châm chọc đối phương không có học vấn thực sự. Tặng cấp trên một đôi vợt cầu lông rẻ tiền, đối phương sẽ cho rằng bạn coi thường họ. Tặng bạn gái một sợi dây chuyền Mỹ ký bán ở vỉa hè, đối phương sẽ nghi ngờ độ chân thành của bạn. Tặng bạn thân một chiếc áo nhái hàng hiệu, rõ ràng đã chà đạp lên tình bạn thân thiết của các bạn. Tặng quà kém chất lượng sẽ không đạt được mục tiêu truyền đạt tình cảm thông qua quà tặng, không coi trọng chất lượng quà tặng, sẽ khiến quà tặng của bạn mất đi ý nghĩa, khiến người nhận quà hiểu lầm và người khác chê cười. Mách nhỏ, khi tặng quà không nên tặng những món quà chỉ hào nhoáng bề ngoài, chất lượng thấp. Khi tặng quà nên căn cứ vào quan hệ giữa mình và người được tặng để xác nhận chất lượng của món quà. Khi tặng quà nên căn cứ vào thân phận, lứa tuổi, tính cách, sở thích của người được tặng để xác định chất lượng của món quà. 520. Tặng người khác món đồ quá hạn sử dụng. Đồ cổ thì càng cũ càng có giá trị. Quan hệ bạn bè càng lâu càng dễ tin tưởng. Nhưng quà tặng không phải càng cũ càng tốt. Tặng cho người khác một chiếc áo với kiểu mốt của 5 năm về trước, khiến đối phương mặc vào trở nên kỳ dị, họ sẽ cho rằng bạn cố tình bôi xấu họ. Tặng cho bạn bè một tấm thiệp chúc mừng năm mới của năm trước, đối phương sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ. Tặng người khác món đồ đã quá hạn sử dụng, đối phương cho rằng bạn châm biếm khiếu thẩm mỹ và năng lực phán đoán của họ, đồng thời còn khiến họ nghĩ rằng bạn cố ý mượn cớ tặng quà để xử lý rác. Tặng quà quá hạn, đối phương sẽ cho rằng bạn không coi trọng mối quan hệ hai bên, giả tạo, không thành thật. Mách nhỏ, khi tặng quà cho người khác, nếu có hạn chế về thời tiết, nên chọn quà đúng mùa. Khi tặng trang phục, trang sức cho người khác, nên chọn món thời trang đang thịnh hành. Nếu chọn lịch bàn, thiếp chúc mừng tặng người khác, nên chọn mặt hàng mới nhất. 521. Tặng tiền hoặc món quà đắt tiền cho người khác. Không nên tặng quà đắt tiền hoặc tiền mặt cho người khác. Tặng đồng hồ đeo tay hàng hiệu, tiền mặt cho lãnh đạo, đối phương cho rằng bạn có ý hối lộ. Tặng nhẫn kim cương cho người khác giới, quan hệ bình thường với mình, đối phương sẽ nghi ngờ bạn đang dụ dỗ họ, thậm chí nghi ngờ phẩm chất của bạn. Tặng món quà đắt tiền cho bạn bè, đối phương sẽ nghi ngờ bạn có vấn đề gì mờ ám. Nếu đối phương không thể tặng lại bạn món quà có giá trị tương đương, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Tặng tiền mặt hoặc món quà đắt tiền cho người khác sẽ gây ra áp lực tâm lý cho đối phương, đồng thời còn khiến họ cho rằng bạn cố tình khoe mẽ, khoe khoang sự giàu có. Mách nhỏ, không nên tặng món quà đắt tiền cho người có quan hệ bình thường với mình. Trong mối quan hệ công việc hoặc cá nhân, trừ những nơi cần tặng tiền, vàng, như lễ cưới, đều không nên tặng tiền. Không nên tặng quà quá giá trị cho người khác giới có quan hệ bình thường với mình. 522. Tặng quà nhưng không gói. Tặng quà nhưng không gói, điều này ít nhiều khiến người nhận cảm thấy không hài lòng. Tặng quà nhưng không gói, khiến người nhận có cảm giác người tặng quá vội vàng, tặng phẩm không được lựa chọn kỹ càng, tùy tiện mua một cái gì đó mang đến. Tặng quà không gói, dễ gây cảm giác người tặng quà không tôn trọng người nhận quà, có ý bôi bác đối phương tặng quà, không gói. Sẽ khiến quà tặng mất đi vẻ mỹ cảm và trang trọng. Cho dù vật được tặng cao cấp bao nhiêu, nếu không gói sẽ làm giảm giá trị của vật phẩm. Tặng quà không gói, người khác nhìn qua đã biết ngay vật phẩm là gì, không còn gì bí mật, dễ khiến đối phương cho rằng bạn cố ý phô trương. Mách nhỏ, quà tặng nên được bọc gói hợp lý. Khi gói quà tặng nên căn cứ vào phong cách và chất liệu quà tặng để gói cho phù hợp. Khi gói quà nên chú ý phối hợp màu sắc. 523. Quà nhỏ, hộp to. Quà tặng cực nhỏ nhưng lại đặt trong một hộp quà lớn. Khi đó bạn gói càng đẹp mắt, càng là bất lịch sự. Hộp quà to khiến mọi người có cảm giác đồ vật cũng to. Dùng hộp to như hộp đựng giày để gói quyển vở viết bé như bàn tay. Dùng hộp có thể đựng đàn violon để gói một ống sáo ngắn. Quà nhỏ hộp lớn sẽ khiến người khác có cảm giác hư trương thanh thế, lừa gạt. Không nên dùng hộp lớn để gói quà nhỏ, nếu không sẽ gây hiểu lầm cho người được nhận quà, đồng thời cũng đi ngược với tâm nguyện ban đầu của việc tặng quà, mất đi vẻ lịch sự cần có. Mách nhỏ, khi gói quà nên căn cứ vào mức độ to nhỏ của quà để chọn hộp quà phù hợp. Đẳng cấp của giấy gói quà nên phù hợp với đẳng cấp của món quà. Gói những đồ vật nhỏ như nhẫn nên chọn hộp nhỏ nhưng đẹp mắt. 524. Tặng đồ nhất loạt như nhau. Bạn ở xa nhà, mỗi năm gửi cho người nhà một gói đặc sản địa phương. Ngay cả số lượng, cách đóng gói đều không thay đổi. Người nhà sẽ nghĩ rằng bạn không đủ chu đáo, làm lấy lệ cho xong. Đến thăm người quen, tặng cho mỗi người trong gia đình họ một món quà, quy cách giống hệt nhau, không có bất cứ sự phân biệt nào. Đối phương sẽ nghĩ bạn đi mua đồ khuyến mãi ở chợ bán buôn để tặng bừa cho họ. Tặng quà nhất loạt như nhau sẽ không thể khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên hay vui sướng khi nhận được quà, không biểu đạt được tâm ý của người tặng quà. Tặng quà nhất loạt như nhau, người khác sẽ cho đó là biểu hiện giả tạo và hình thức, không bộc lộ được chân tình. Mách nhỏ, nếu cần tặng quà cho một người nhiều lần, các lần không nên giống hệt nhau. Khi tặng quà cho một tập thể, nên lựa chọn những món quà khác nhau. Khi tặng quà cho những người tính cách không giống nhau, quà nên khác nhau. 525. Trước mặt nhiều người chỉ tặng quà cho một người. Trước mặt nhiều người tặng quà cho một người, nếu người đó là thầy giáo, người yêu, cách làm này là chấp nhận được. Nhưng nếu quan hệ của bạn với người được tặng quà và những người có mặt tại đó tương đương nhau, làm như vậy là không thỏa đáng. Trước mặt những bạn học bình thường, tặng quà cho một trong số họ sẽ khiến người khác sinh lòng đố kỵ và xa lánh bạn. Trước mặt vài đồng nghiệp, chỉ tặng quà cho một người sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng bạn và người đó có mối quan hệ đặc biệt. Nếu đối phương là người khác giới, vô tình bạn đã tự tạo ra nghi án cho mình. Tặng quà cho một người trước mặt những người khác sẽ khiến người được nhận quà cảm thấy bối rối, đồng thời không có lợi cho sự phát triển quan hệ giữa bạn và những người khác. Mách nhỏ, trong số những người quen có quan hệ bình thường, không nên chỉ tặng quà cho một trong số họ. Không nên tặng quà có tính chất bí mật, riêng tư trước mặt mọi người. Không nên chỉ tặng quà cho một trong số những người quen có địa vị ngang nhau. 526. Tặng quà không nghĩ đến quan hệ của mình với đối phương. Tặng lãnh đạo, người lớn tuổi, lịch bàn, bức tranh rất bình thường, có bán ở mọi nơi, là hạ thấp đối phương. Tặng đồ nội y có màu sắc tối tăm cho bạn khác giới, sẽ mang ý cợt nhả, không tôn trọng đối phương. Tặng cho bạn bè món quà mà họ rõ ràng không thích là tỏ ý coi thường đối phương. Tặng cho bố mẹ vốn có tính cách tiết kiệm một món quà đắt đỏ nhưng không thực dụng, họ sẽ cảm thấy thà không tặng còn hơn. Tặng quà, nếu không suy nghĩ đến quan hệ của mình và đối phương, món quà sẽ không phát huy được tác dụng cần thiết, thậm chí còn phản tác dụng. Mách nhỏ, khi tặng quà nên căn cứ vào quan hệ của mình và người được tặng để xác nhận loại quà tặng. Khi tặng quà nên căn cứ vào quan hệ giữa mình và người được tặng để chọn thời gian tặng quà. Khi tặng quà nên căn cứ vào quan hệ của mình và người được tặng để chọn địa điểm tặng quà. 527. Tặng quà lén lén lút lút. Tặng quà vốn là cách biểu đạt lời thăm hỏi, lòng cảm ơn, sự thỉnh cầu, an ủi, vân vân. Nhưng nếu bạn tặng quà một cách lén lút, món quà dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Tặng quà cho cấp trên thực ra không có ý hối lộ, nhưng bạn lại lén lén lút lút, nhìn trước ngó sau, một lúc mới dám gõ cửa phòng, đặt quà xuống và nói năng lắp bắp, rất có thể đối phương sẽ bắt bạn mang quà về. Tặng quà cho bạn bè để tỏ ý xin lỗi, lại có thái độ khom lưng, quấn gối, kín đáo đặt món quà ở nơi đối phương không thể nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy cực kỳ phản cảm với biểu hiện của bạn. Tặng quà lén lén lút lút chỉ khiến người khác cảm thấy bạn có động cơ không lành mạnh, món quà của bạn do đó cũng mất đi ý nghĩa. Mách nhỏ, khi tặng quà, không nên có biểu hiện và động tác lén lút dè dặt quá mức. Khi tặng quà, không nên để món quà vào góc khuất hoặc dưới gầm bàn. Khi tặng quà, tránh đi cửa sau, đường tắt. 528. Làm khách trước khi ra về mới tặng quà cho chủ nhà. Khi đến nhà người ta làm khách, đến lúc ra về rồi mới tặng quà cho chủ nhà là không hợp lý. là khách khi ra về mới tặng quà cho chủ nhà, đối phương sẽ nghĩ rằng bạn vốn không đành lòng. Do vậy khi nhận món quà của bạn cũng cảm thấy ngại ngùng. Họ sẽ cho rằng bạn dựa vào đó để đánh giá mức độ tiếp đón của họ. Nếu đối phương tiếp đón bạn bình thường, nhưng món quà của bạn lại rất đắt tiền, họ sẽ cho rằng bạn có ý đồ gì khác. Khi ra về, chủ nhà có thể sẽ tặng quà cho bạn, nếu lúc đó mới lấy món quà của mình ra, lại có ý nhờ trao đổi, chủ nhà sẽ nghĩ, nếu mình không tặng quà cho anh ta, xem ra anh ta cũng sẽ không tặng cho mình. Mách nhỏ là khách khi bước vào nhà nên tặng ngay quà cho chủ nhà. Có thể đợi khi chủ nhà và khách nói chuyện một lúc rồi tặng quà. Khi tặng quà, thái độ nên nghiêm túc, tự nhiên. 529. Trên quà có lưu lại nhãn giá. Trên quà tặng vẫn còn nguyên nhãn giá, đối phương sẽ nghi ngờ bạn muốn khoe khoang hoặc yêu cầu đối phương đáp lễ. Tặng quà vẫn còn nguyên nhãn giá khiến họ có cảm giác như đó là một mặt hàng, cho thấy bạn chọn quà không cẩn thận, thái độ thiếu chân thành. Nếu đối phương thấy trên nhãn ghi giá quá đắt tiền, có thể cho rằng bạn có ý đồ mờ ám nên không nhận. Như vậy, khiến người tặng và người được tặng quà đều cảm thấy ngượng ngùng. Mách nhỏ, đối với những quà mang đi tặng, nên xé bỏ nhãn giá và không để lại dấu vết gì. Khi tặng quà, không nên đề cập đến việc bạn phải mua hết bao nhiêu tiền. Khi tặng quà không nên nhấn mạnh vào giá cả của chúng, nên nhấn mạnh vào tình cảm được chứa đựng trong đó. 530. Vô cớ từ chối quà tặng. Vô cớ từ chối quà tặng là cách làm không thỏa đáng. Vô cớ từ chối quà tặng sẽ gây lãng phí tâm huyết của người tặng, đối phương sẽ nghi ngờ và cảm thấy ngượng ngùng. Vô cớ từ chối tặng phẩm, đối phương không biết mình đã mắc sai lầm ở điểm nào. Do bạn không thích hay là do tâm trạng của bạn không tốt, do đó không biết lần sau có nên tặng quà cho bạn nữa hay không. Vô cớ từ chối quà tặng sẽ không thể hiện được thái độ của bạn. Nếu bạn từ chối quà tặng vì vi phạm chế độ, nhưng người khác lại cho rằng vấn đề là ở chỗ giá trị của món quà không cao. Như vậy, khi họ tặng món quà mới, sẽ gây ra những phiền phức không lường được. Mách nhỏ, nếu từ chối quà tặng, nên nói rõ lý do với người tặng quà. Đối với những món quà người khác chuyển tặng, không nên trả lại mà không có lý do. Đối với những món quà gửi qua đường bưu điện, nhưng không muốn nhận, không nên từ chối một cách vô cớ và không trả lời. 531. Sau khi nhận được quà tặng, vứt ngay vào một góc. Sau khi nhận quà tặng của bạn bè, liền vứt ngay vào một góc, cho thấy bạn không hề quan tâm đến món quà hoặc không quan tâm đến người tặng quà. Sau khi nhận quà của cấp dưới, liền vứt món quà vào một góc, sẽ bị cho là cố làm ra vẻ. Vứt quà tặng sinh nhật của bạn khác giới vào một góc sẽ khiến đối phương cho rằng bạn cố ý để người khác nhìn thấy sự ngượng ngùng của họ thì bị lạnh nhạt. Sau khi nhận được quà, liền vứt ngay vào một góc, cho dù bạn vô tâm, cũng khiến người tặng quà có những hiểu lầm đáng tiếc. Hơn nữa, làm như vậy sẽ khiến người tặng cảm thấy không được tôn trọng, quan hệ giữa hai bên sẽ không được củng cố và phát triển. Mách nhỏ, sau khi nhận quà, nên khen ngợi vẻ đẹp của gói quà. Sau khi nhận quà, nên bóc quà một cách cẩn thận, chú ý cố gắng không làm rách gói quà. Sau khi nhận quà, nên ngắm nghía món quà một cách hào hứng, đồng thời biểu thị sự yêu thích và lòng cảm ơn. 532. Nhanh chóng chuyển lại món quà được tặng cho người khác. Cho dù món quà mình được tặng có giá trị ra sao, cũng không nên nhanh chóng tặng lại cho người khác. A đến nhà B chơi. Vừa bước vào cửa, bỗng nhìn thấy một món quà quen thuộc. Trên gói quà vẫn buộc sợi nơ và mình đã cất công lựa chọn. B nói đó là do C mới tặng cho mình. A chắc chắn sẽ cảm thấy buồn lòng bởi món quà đó tối qua mình vừa tặng cho C. Những việc như vậy, thiết nghĩ ai mà gặp phải cũng đều cảm thấy không vui. Trước mặt người tặng quà cho mình, đem món quà tặng lại cho người bên cạnh, người tặng sẽ cảm thấy bị lăng nhục, kỳ thị. Đợi người tặng quà vừa đi khỏi, liền nhanh chóng tặng lại quà cho người thân của đối phương, họ sẽ có cảm giác bị lừa dối, lợi dụng. Người khác tặng quà cho bạn là biểu thị sự tôn trọng và sự quan tâm đối với bạn, nhưng bạn lại nhanh chóng tặng món quà đó cho người khác là coi thường tình nghĩa của họ. Của người phúc ta, không nên trách móc quá mức, nhưng không được tặng luôn cả sự tự tôn của người tặng quà. Không tôn trọng cảm giác của người tặng quà, tùy tiện tặng lại quà cho người khác là không phù hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, sau khi nhận được quà, nếu mình không cần hoặc không thích, có thể lịch sự biểu thị lòng cảm ơn và trả lại. Khi tặng quà cho người khác, phải đảm bảo người tặng cho mình không biết và không nhìn thấy. Nếu muốn tặng lại quà cho người khác, cố gắng tặng cho người không quen biết và có khoảng cách xa với người đã tặng mình. Quý vị và các bạn vừa cùng khoasachnói.com.vn lắng nghe nội dung chương 16 của cuốn sách này. Chương 16. hàm chứa những nội dung mà giành được rất nhiều sự quan tâm của quý thính giả, đó là hướng dẫn chúng ta tặng quà vào thời điểm nào thì thích hợp, tặng quà như thế nào thì phù hợp, vân vân. Hy vọng chương 16 của cuốn sách đã mang lại cho quý vị và các bạn những kiến thức rất thiết thực với cuộc sống. Và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn rất mong quý vị sẽ tiếp tục đón nghe chương tiếp theo của cuốn sách này trong phần tiếp theo các bạn nhé.